Rốt cuộc em có biết, chương 20, phút giây hạnh phúc cuối cùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Yên bay theo gió nhân vật Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong, Jackson, Phan Tuệ Như, Anna, Lê Đôi, địa điểm, trung tâm thương mại Sunflower. Mọi người có muốn đi chơi không? Một lời đề nghị bộc phát của Anna đã dẫn bước bọn nó tới khu trung tâm thương mại Sunflower. Tháng 12, bầu trời phương xa bỗng trong và cao hơn, những đám mây bồng bềnh múa lượn như nàng tiên đang chu du khắp nhân gian. Tháng 12, khí trời se lạnh rét thấu da thịt, hắn nhẹ nhàng quấn chiếc khăn len lên cổ nó hỏi. Có bớt lạnh không? Ồ, lũ khỉ hôi kia đồng thời há miệng giả bộ kinh ngạc, nước bọt bắn tùm lum quảng cáo rùm beng. Gì, đây là bộ phim ngôn lù, mùa đông bên nhau được phát sóng trên khung giờ vàng của đài KBC. Anna, xem chưa? Như, xem rồi. Jackson, còn nếu các bạn chưa xem là một điều thiếu sót, tình cùng chảy nước miếng, da gà nhảy ra vùn vụt, chân tình yêu em nghìn năm khiến trái tim chúng ta ấm lòng, khóc sưng nước mắt. Nó, mấy người hình như không có gì để làm. Trước cơn mưa châm chọc của bọn nó, gương mặt hắn trước sau như một không đỏ mặt không xấu hổ mà vẫn lạnh nhạt cảnh cáo. Đoàng, báo động khẩn cấp, bọn nó tự biết giữ mình, tách ra đánh chống lảng. Nè, mấy bà phải nhớ cho kỹ, Hoa Kỳ có 50 bang A, tên biến thái Jackson lanh chanh. Ông nhớ được không mà sĩ diện? Đôi mắt hổ phách của Như khẽ mở to ra, nhỏ có Anna. Cô nàng người Mỹ gốc Việt bên cạnh mà thế nên không sợ trời không sợ đất nữa, huống chi tên đại ma đầu đáng ghét Jackson. Xì, đơn giản như đan rồ. Jackson hơi đắn đo nhưng cậu vẫn vỗ ngực tự tin, sống ở Anh từ nhỏ thì sẽ thuộc được 50 bang của Hoa Kỳ. Được rồi, vậy chúng ta cá cược nếu lần này ông kể được 50 tiểu bang, bọn tôi sẽ trả tiền xem phim. Còn nếu ngược lại ý, giọng nói của nó khẽ chần chừ đợi nhỏ như nói tiếp. Ba nhẫn kim cương 20 cara. Gì, Jackson khẽ ực một tiếng. Con nhỏ sư tử cái tuệ như này vẫn thù mình vụ trêu nhỏ bán đồ lót lần trước đây mà. Nhẫn kim cương 20 cara to gấp hai cái tay que tăm của nhỏ thì đeo kiểu méo gì. Hừ, bản công tử ta không sợ. Chiến luôn, California, Alabama, Alaska, Florida, Hawaii, Indiana, Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, North Carolina, Texas. Cậu cứ kể vùn vụt, mồm hình như chả dừng lại một phút. Mới được 45 bang thôi. Ông từ bỏ đi, moa ha ha, Anna bỗng nở nụ cười phù thủy khiến nó khiếp sợ. Nhỏ này nhìn khả ái đáng yêu thế mà tính tình, y như nó, đều có nụ cười giết người không giao. Kaka, còn Washington, Wisconsin nữa. Nghe tên khỉ hôi Lê Duy vừa lên tiếng, nó liền không khách sáo vách trần. Số 21 là Washington, số 37 là Wisconsin, kể rồi nhá. Thấy vậy, Duy và Jackson đồng thời đưa ánh mắt cháy bỏng nhìn hắn nài nì. Đại ca à, huynh biết mà nhắc đệ đi. Thế nhưng, hắn lại lạnh lùng quay mặt chối từ. Tình yêu điên dại của hai tên kia nhắc nhở bọn nó. Mấy bà phải bình luận để khiến bọn hắn phân tâm. À, đúng rồi, Anna thốt lên, mấy tên khỉ gió, thua đi, còn nhỏ như la vang lên 5 tiếng rồi cười to. Chịu thua bổn cô nương đi, moa ha ha, ôi, trại thương điên đây sao? Khóe miệng nó co quắp nhìn hai tên khỉ hôi dương cờ trắng đầu hàng. Phong à, anh cũng quá, tốt bụng, hen, cách chương.